Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1137, hưu chết vào tay ai? Còn chưa thể biết được, khí tức vẫn còn đang lan truyền, linh khí lục lọi, trong hư không sấm sét từng trận. Phốp, phốp, Lạc Quân Nhan, Lý Lạc Dương sau khi ngã xuống, Tần Giật, Mộng Cửu ca cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bọn hắn một ngụm máu tươi tiêu xạ mà ra. Chợt, ngửa mặt té xuống. Còn dư lại Hoàng Thiên Diệp, Đồi Cây Dâu hai người. Thần sắc đại biến. Bọn hắn vừa muốn ngăn cản lúc. Cuồng bạo khí tức, trong nháy mắt đánh tới. Sau một khắc, hai người nổ một cái. Bị đẩy lùi ra ngoài. Phiêu phù ở trong hư không. Nhưng vẫn duy trì tư thế ngồi Sở Văn Hiên, cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn Uyên liếc mắt. Cái này Uyên thực lực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tuy nhiên, so với hắn đến, Uyên còn kém không ít, nhưng ít ra không có gì ngoài mấy cái có thể đếm được trên đầu ngón tay thái cổ cấp lão quái vật ở ngoài, cũng không ai có thể so sánh được cái này Uyên. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Sở Văn Hiên ánh mắt rời về phía Diệp Hiên. Nếu là đổi lại không có cảm nhận được Diệp Hiên trên thân Lăng Thịnh Luân khí tức trước, hắn rất có thể cho rằng Diệp Hiên không phải Uyên đối thủ. Nhưng bây giờ nha, hưu chết vào tay ai? Còn chưa thể biết được. Sở Văn Hiên lúc này thần sắc cũng đã bình tĩnh trở lại, khóe miệng câu lên một vòng như có như không nụ cười. Tất nhiên Lăng Thịnh Luân đã chọn trúng Diệp Hiên, vậy hắn cũng chỉ có thể chuyển di mục tiêu. Ngay tại Sở Văn Hiên suy tư thời điểm, Uyên cuồng bạo khí tức ngưng tụ thành một cái hiện ra u ám tia sáng cự thủ. Cự thủ mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế, hướng phía Diệp Hiên bắt tới. Cùng lúc đó, lúc trước trong hư không cái kia đạo cự trường cũng ầm ầm rơi xuống. Đối mặt như thế thế công, Diệp Hiên cũng không lo được trong đầu xảy ra bất ngờ hình ảnh. Sau một khắc, trên người hắn kiếm khí bén nhọn, không ngừng tăng vọt, vô dụng Diệp Hiên. Uyên thấy thế, cười lạnh một tiếng, hắn thấy, Diệp Hiên đây chính là phí công dẫy giụa. Xác thực, Diệp Hiên kiếm ý quả thực khủng bố, đổi lại giống vậy hoang cổ cấp đế cảnh, chỉ có thể bị tùy tiện nghiền ép. Nhưng bây giờ Uyên thần niệm đã bộc phát ra toàn bộ thực lực, như thế nào Diệp Hiên có khả năng địch nổi? Tuy nói đây chẳng qua là Uyên thần niệm thả ra lực lượng mạnh nhất, nhưng ít ra cũng có thể đạt tới bản thể hắn bảy thành thực lực. Hoang cổ người thứ nhất bảy thành thực lực, diệt sát một cái thánh giả cấp đế tử, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Dù sao, giữa song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, theo cự thủ cùng cự trưởng không ngừng tới gần Diệp Hiên, Diệp Hiên bị áp lực cũng càng lúc càng lớn. Một bên Sở Văn Hiên, trong mắt bôi qua một tia kinh ngạc. Kỳ quái, Diệp Hiên vì sao không đem người kia khí tức phóng xuất ra? Kinh ngạc sau này, Sở Văn Hiên khóe miệng lại nổi lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Người kia luôn luôn tự xưng là tính toán không bỏ sót, khinh thường thiên hạ, nhưng chỉ sợ lần này hắn muốn tính sai đi. Ai sẽ nghĩ đến Diệp Hiên cá tính cư nhiên như thế mãnh liệt. Ha ha ha, Lăng Thịnh Luân, rất nhiều thái cổ tiên đế trong lòng thật sự là cấm chế vậy tồn tại, đến mức Sở Văn Hiên đều chỉ dùng người kia để thay thế Lăng Thịnh Luân. Nơi đây phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng chạy không thoát vạn giới bên trong. Một chút chân chính đại năng tai mắt, quá mức xuất sắc, cuối cùng không phải một kiện chuyện may mắn. Diệp Hiên, ngươi sớm cái kia thu liễm lại mùi nhọn. Xa xôi thiên la giới, Cổ Đạp Tiên ngước nhìn hư không, phát ra thở dài một tiếng. Sớm tại Diệp Hiên còn chưa đặt chân vạn giới lúc, hắn cũng rất nhìn kỹ Diệp Hiên. Chỉ tiếc Diệp Hiên phạm vào cùng hắn năm đó như thế sai lầm. Cái kia chính là phong mang tất lộ, vô cùng cuồng ngạo, coi thường thiên hạ tất cả cường giả. Năm đó hắn sau cùng ăn vào thiên đại đau khổ về sau, mới dần dần phong mang nội liễm, bắt đầu có khuynh hướng mưu tính thiên hạ. Bây giờ, Diệp Hiên tựa hồ vẫn còn ở lại đi hắn đường xưa. Điều này không khỏi làm cho Cổ Đạp Tiên cảm thán. Không phải người nào cũng là Lăng Thịnh Luân a. Một bên khác, chính mang theo Đông Phương Mạt Minh, xé rách thời không gặp Thiên Tiên Đế. Bỗng nhiên trong lúc đó quay đầu nhìn về phía hư vô trong hắc động. Lông mày của hắn nhất thời hơi nhíu lên. Lại là hắn nhúng tay. Vẫn là ta sáng suốt, từ bỏ lựa chọn Diệp Hiên. Buồn cười, Sở Văn Hiên tự xưng là thông minh, lần này sợ là phải chọc tới hắn. Cũng tốt, liền để bọn hắn đi đoạt Diệp Hiên đi. Bản đế thật tốt bồi dưỡng Đông Phương Mạt Minh. Người nào cười đến cuối cùng, còn chưa nhất định đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,